Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4514, tàn nhẫn nhất chính là mỗ gia một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì kêu hắn chơi đến vui vẻ nhất người là nàng đi. Tần Lĩnh yên lặng phun tao, bất đắc dĩ, kinh sợ với mỗ nữ dâm uy, cùng với hắn cái kia không phân xanh đỏ đen trắng chỉ lo sủng thê vô độ chủ tử phía trên, đem đầy ngập ý kiến thu hồi tới. Cười ha hả nói, chủ mẫu nói như thế nào, đều hảo, chỉ cần là chủ mẫu nói, đều là đúng, có phải hay không? Gia hỏa này, hảo vô sỉ, cơ nhiên che lại lương tâm nói chuyện, mọi người không hẹn mà cùng mà, đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Tần Lĩnh ngược lại vô lại hướng bọn họ dương dương mi. Luận lấy lòng chủ tử chủ mẫu niềm vui, bọn họ này nhóm người giữa, ai cập được với hắn? Ha ha, không nghĩ tới. Khúc Đàn Nhi lại cười tủm tỉm bỏ thêm câu. Đích xác, chúng ta nhóm người này người chung, liền Tần Lĩnh giác ngộ tối cao. Ngày khác chúng ta cầm bảo tàng, trở về khiến cho Tần Lĩnh đem lời nói mới rồi viết ra tới. Ta lại gọi người nạm lên, liền treo ở, quải các thành đại môn. Thành đại môn xuất nhập người nhiều, người xem tự nhiên cũng sẽ nhiều. Tạm dừng một chút, nàng trưng cầu mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Thành Thành, như thế nào? Thuận miệng nói, mỗ nữ cư nhiên còn thật sự còn treo các thành trì đại môn, không bằng, làm hắn treo ở trước ngực nơi nơi hoàng. Tần Lĩnh hết chỗ nói rồi, chính trong lòng phun phun niệm, bên tai, truyền đến mỗ gia một tiếng trả lời. Ân, người đến người đi, nhưng không nhất định mỗi người đều sẽ xem. Chi bằng, làm hắn đứng ở thành trước đại môn cao giọng hô to một vạn biến. Tần Lĩnh, quả nhiên, tàn nhẫn nhất. Không gì hơn mỗ gia cũng. Đối tượng mỗ gia hiểu rõ hết thầy mỉm cười. Tần Lĩnh ra đầu tê dại, tức khắc cười nịnh. Chủ tử, cái này không cần, chủ mẫu thích quải liền treo bái. Quay đầu lại, ta lập tức viết ra tới, trước trình lên tới làm chủ mẫu xem qua. Ngao ngao, này quả thực nói nhiều đều là nước mắt. Loại này vi phạm lương tâm nói, mất mặt, đại đại mất mặt, thấy Tần Lĩnh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Còn lại người che miệng cười trộm. Hài hòa không khí không có duy trì lâu lắm, Mộc Liêu Tô liền cảm thán một câu. Đại nhân, những cái đó cùng đuôi trùng lại tới nữa. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành không để bụng mà nâng một chút mi. Có người cùng lại đây, đây là dự kiến bên trong sự tình. Cùng Khúc Đàn Nhi bọn họ không giống nhau, những người này cơ hồ là sờ soạng đi tới. Bọn họ trên người mang theo đủ loại đốt lửa công cụ, nhưng là... Cư nhiên không có giống nhau có thể thành công đem hỏa bậc lửa lên, cuối cùng chỉ dựa vào Đinh Thúc cùng Ngưu Bá trên người Dạ Minh Châu chiếu sáng lên. Dạ Minh Châu cực tiểu một viên, cũng không thể chiếu sáng lên rất lớn địa phương. Có người bất mãn oán trách, rốt cuộc hai lão đều là có kinh nghiệm người, sao như vậy thô tâm đại ý, liền cơ bản nhất chiếu sáng lên công cụ, đều không có mang. Cái này thật đúng là chính là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không rõ. Dựa theo bọn họ lần trước kinh nghiệm, trên người mang theo này viên Dạ Minh Châu là cũng đủ chiếu sáng lên, chỉ là không biết vì sao, lúc này đây, Dạ Minh Châu không có phát huy vốn nên có tác dụng, trên người chúng nó phát ra quang mang, giống như là sẽ bị bốn phía hắc ám cấp hấp thu tiêu hóa rớt giống nhau, nhiều ít nguồn sáng đều không đủ dùng, dẫn tới, khởi không được nhiều đại chiếu sáng lên hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người sợ cùng Khúc Đàn Nhi bọn họ tụt lại phía sau, đi cực nhanh, đột nhiên từ ô sơn ám hắc hoàn cảnh, đi vào ánh sáng, đại gia có chút ngạc nhiên. Nhưng thấy dù bận vẫn ung dung sôi nổi nhìn về phía bọn họ Khúc Đàn Nhi đám người, lại không cấm nhẹ nhàng thở ra. Có người tò mò đi lên trước, đánh giá Khúc Đàn Nhi trong tay giơ một viên tiểu tinh khối, trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đồng thời cảm thán. Đây là thứ gì? Vì cái gì Dạ Minh Châu không hiểu, nó lại còn có thể chiếu sáng lên. 4517, cách chương.